Lược Thiên Ký, chương 994, người trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1023, người trong nhà. Một đạo thiên chướng, trở thành cản trở tại thiên nguyên chư tu mặt trước tuyệt vọng nguyên, tân tân khổ khổ trốn đến nơi này, lại phát hiện vẫn là không cách nào đào thoát, đây để trong lòng bọn họ đã tuôn ra ý tuyệt vọng, mà một số người đoán thánh nhân cùng độ kiếp đều là đã gặp kiếp, căn bản cũng không khả năng lại hiện thân nữa cứu bọn họ, cũng để bọn hắn càng là cảm nhận được vô tận khủng hoảng nếu là chạy ra ngoài, cũng tìm không thấy thánh nhân hoặc là độ kiếp lão tu tương trợ lời nói, như vậy trốn không trốn còn khác nhau ở chỗ nào. Sớm tối đều là bị thần tộc sinh linh tìm tới đồng thời trấn áp kết cục đi, như vậy. Loại kia khuất nằm suy nghĩ, đã lần nữa từ rất nhiều lòng người ngọn nguồn sinh ra đến rồi. Làm nô giả sinh, bất khuất giả chết. Nơi xa, chiến trường bên trong, vang lên lần nữa thần tộc sinh linh ngập trời hét lớn, theo đại bộ phận tu sĩ đều không mệnh trốn hướng biên giới chiến trường, mà thần tộc sinh linh ở phía sau truy đuổi, chiến trường hạch tâm cũng tại hướng về biên giới rời đến, trên 9 tầng trời, càng là có mấy đạo khí tức đáng sợ thân ảnh giáng lâm xuống, phân hướng tam phương, hướng phía thiên chướng một vùng chờ đợi phá vòng vây thiên nguyên tu sĩ vọt tới, cái kia rõ ràng là bị đồ linh đại sư cuốn lấy, nhất thời chưa phân xuất thân tới thần tộc sinh linh bên trong cường giả, vào lúc này, rốt cục phân mấy người xuống tới, chấn sát tứ phương. Giao ra tam tử, nếu không di hắn tộc, đãng hắn núi. Trung tâm chiến trường cũng có người quát lớn, chính là tiểu tiên giới 9 đại giới chủ lại ra tay, có mấy người vọt ra, lúc này đã bị người bước vào hạ phong viên lão thần tiên, căn bản bất lực ngăn cản, hắn lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, máu me khắp người, thương cần bồng bềnh, trên người thần quang đều đã ảm đạm xuống, 9 vị tiểu tiên giới giới chủ cũng đã phân ra 6 vị, 2 người một phương, đi đuổi giết bọn hắn lúc đầu mục tiêu, chỉ còn lại 3 vị tiểu tiên giới giới chủ tại vây quanh viên lão thần tiên, chủng loại thần thông thuật pháp trấn áp, chuẩn bị cuối cùng gỡ xuống tính mạng của hắn. Trước không đường ra, phía sau có truy binh, chúng ta trốn không thoát. Tại loại này trước mắt, có người tuyệt vọng kêu lớn lên, thân hình bi thương quỳ xuống đất. Đầu hàng đi, chúng ta chính là tiên chủng, cao cao tại thượng, chúng ta tiên tổ, từng thanh đãng hoàn vũ, sách tận huy hoàng, ta cố thổ thiên nguyên, từng được vinh dự hoàn vũ trung tâm, đạo khởi chi địa, chúng ta nhất định cùng trời cùng đừng, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, làm sao có thể vì vực ngoại tà ma nô bộc. Càng là có người vào lúc này hét lớn. Tiên tổ hậu duệ, thà chết chứ không chịu khuất phục cùng bọn hắn liều mạng. Khuất nằm cùng liều mạng, vào lúc này trở thành vắt ngang tại chư tu tâm đang lúc hai đại lựa chọn, có người là thật sợ, dù là làm nô, cũng phải sống sót, cũng có người là cảm thấy cùng chết ở chỗ này, không phải tạm thời bảo mệnh, mưu đồ về sau, cũng có người thà chết chứ không chịu khuất phục, cho rằng thiên nguyên tiên tổ nhóm huy hoàng đều ở nơi đó, loại kia huy hoàng đã hòa tan tại trong máu, tạo thành một loại kiêu ngạo, vì loại này kiêu ngạo, bọn họ dù là chiến tử, dù là rơi vào một cái hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu hạ tràng, cũng tuyệt không hướng vực ngoại sinh linh cúi đầu, cam tâm làm nô. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên Chi Thượng phủ xuống thân ảnh, đã tự cao mà xuống, ép tới gần. Trung tâm chiến trường cuồn cuộn đuổi theo tiểu tiên giới giới chủ, cũng đã dẫn đầu vô tận thần tộc sinh linh, như thủy triều lao qua. Giờ này khắc này, vô luận chư tu tâm đang lúc nghĩ như thế nào, có một chút là xác định, đó chính là tuyệt vọng phủ xuống trong lòng. Tam cô, chúng ta làm thế nào? Phù Diêu cung nữ đệ tử cũng đều là đầy mặt thê lương, hướng về cầm đầu cái kia gãy một cánh tay tiên cô nhìn sang. Cái kia cụt một tay tiên cô nhìn thoáng qua lúc này bị lão ngũ ôm vào trong ngực Phương Hành, trầm mặc lại, ánh mắt trần trờ. Tiểu tiên giới để mắt tới chính là hắn, nếu như chúng ta không giao hắn ra ngoài, liền chỉ có một con đường chết. Năm tiên cô bình tĩnh nói ra, không chứa bất luận cái gì tình cảm. Đạo lý này cụt một tay tiên cô tự nhiên cũng minh bạch, bây giờ trốn lại không trốn thoát được, như không giao ra Phương Hành, như vậy các nàng ngay cả khuất phục đầu hàng cơ hội đều không có, chỉ biết bị chấn sát, những thịnh nộ đó tiểu tiên giới giới chủ, đã rất rõ ràng nói rõ điểm này. Như hắn là Hồng Nhi, các ngươi còn sẽ nghĩ đến đem hắn giao ra sao? Cụt một tay tiên cô trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên lạnh lùng nói ra. Một đám Phù Diêu cung nữ đệ tử lập tức trở nên thần sắc nghiêm nghị, liếc nhau một cái, từng cái cầm kiếm đứng ở bên ngoài, đối mặt với cái kia trên trời dưới đất, mãnh liệt mà đến thần tộc sinh linh, cụt một tay tiên cô cũng phi thân lên trời, ngóng nhìn vọt tới tiểu tiên giới giới chủ, mà cái kia ôm Phương Hành tiên cô, thì lui về sau một bước, đứng ở hạch tâm, đem Phương Hành vuốt ve nhất là cực kỳ, cơ hồ siết hắn sắp không thở nổi. Ai dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Tự 9 ngày vọt lên thần tộc cường giả hét lớn, huy trưởng chấn áp, bàng bạc đại lực càn quét một vực, chạy trốn tới cái này biên giới chư thiên nguyên tu sĩ, có người vào lúc này đỏ mắt, xông lên trời, cùng liều mạng, cũng có người hai đầu gối mềm nhũn, quỳ dạp xuống trên mặt đất. Mà cái kia tiểu tiên giới giới chủ, thì càng là để mắt tới Phù Diêu Cung một đám nữ đệ tử, nhất là nhìn phía cái kia bị các nàng ôm vào trong lòng Phương Hành trên người, ánh mắt âm hãi hãi, sát cơ vô hạn, trong đó một tên giới chủ, chính là một thân vật liệu thấp bé, màu da đen kịt lão đầu tử, hắn lạnh lạnh từ cụt một tay tiên cô trên người quét tới, bỗng nhiên nở nụ cười lạnh. Mà, cô, đem người giao ra a sẽ không? Cụt một tay tiên cô lẳng lặng trả lời, thậm chí hỏi lại. Ngươi cảm thấy giao trì tiên cô sẽ bởi vì các ngươi đây chó nhà có tang một câu sợ hãi sao? Nghe được chó nhà có tang bốn chữ, cái kia đen kịt lão đầu ánh mắt sắc bén như kiếm. Đây tiểu ma đầu lúc trước Côn Lôn Sơn lúc đại náo giao trì tiên hội, đánh cắp bàn đào viên, lão phu đều là xem ở trong mắt, các ngươi chính xác muốn liều mạng vừa chết, cũng muốn bảo vệ tên này cửu gia. Hắn một câu nói như vậy, nhưng cũng đưa tới chung quanh rất nhiều tu sĩ chú ý, ánh mắt quay lại. Choang Kiwatui, N.E. Mà đón nhiều như vậy chú ý ánh mắt cụt một tay tiên cô mặt mày cụp xuống, giống như là cũng đang suy tư vấn đề này, nửa ngày về sau, nàng rốt cục ngẩng đầu lên, trả lời phong khinh vân đạm, lại kiên định không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta thiên nguyên người một nhà nhốn nháo mâu thuẫn, nói nhau nhau đỡ, thậm chí là chém chém giết giết, vậy cũng là chuyện của nhà mình, đóng cửa lại đến giải quyết cũng được, lại há đến phiên các ngươi những người ngoài này đến khoa tay múa chân. Oanh! Một câu như vậy phổ phổ thông thông lời nói, hình như xúc động rất nhiều người tu hành đáy lòng một cây dây cung, để bọn họ nghĩ tới rồi cái gì. Mà tên kia tiểu tiên giới giới chủ, thì trong nháy mắt trở nên tức giận dị thường, quát lên. Vậy các ngươi liền là đang tìm cái chết. Cùng các nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đã muốn chết, liền thành toàn nàng. Trên không trung càng nắm chắc hơn vị thần tộc sinh linh hét lớn, trực tiếp huy trường kích xuống dưới. Cuồn cuộn thần lực thanh tỏa ra bốn phía, hạ xuống từ trên trời, thẳng hướng về Phù Diêu Cung đám nữ đệ tử này trên người rơi xuống, tại bực này lực lượng kinh khủng phía dưới, cho dù là cụt một tay tiên cô bực này nguyên anh đại thừa tu vi, đều rõ ràng khó mà ngăn cản, đám kia nữ đệ tử, càng là ngay cả cầm kiếm khí lực hình như cũng không có, các nàng cơ hồ tuyệt vọng nhìn lấy không trung, đã có người hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi lực lượng này phủ xuống. Bất quá, thẳng đến lúc này, trong tay các nàng còn nắm kiếm, không một người buông ra. Ha ha, lão phu tìm hiểu cả đời đạo lý, còn là đạo lý này, phù hợp nhất lão phu tâm ý, bất quá cũng liền tại đây lực lượng kinh khủng phủ xuống, Phù Diêu Cung chư đệ tử đều đã sinh lòng tuyệt vọng thời khắc, xa xa, lại có một thanh âm nhàn nhạt vang lên, thanh âm kia hình như cách đến rất xa, hết lần này tới lần khác lại khiến người ta nghe được rất rõ ràng, hình như vô cùng bình tĩnh, hết lần này tới lần khác lại như là ẩn chứa vô tận lực lượng kinh khủng, cho nên cái kia không chung mấy vị thần tộc cường giả, tại thanh âm này vang lên một sát na ở giữa, đều sắc mặt đột biến. Thu hồi trường lực, một thân thần thông ngưng ở tự thân, sau đó cảnh giác hướng về kia thanh âm truyền đến chỗ quét tới, đầy rẫy kinh nghi. Mà tại ngày này chướng chung quanh, tất cả người tu hành cũng đều hướng về thanh âm truyền đến chỗ nhìn sang. Thiên chướng bên ngoài, hư giữa không trung, đang có một vị người mặc nho trang lão đầu tử, còng lưng vai cõng, chậm rãi đi tới, trong tay nắm lấy một thanh kiếm gì, trên người khí cơ ảm đạm dị thường, hình như so với phổ thông tập võ phàm nhân đều kém rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác hắn trên người có kỳ dị nào đó đặc chất, hấp dẫn đi chư thiên vạn giới ánh mắt để cho người ta nhịn không được liền muốn đi xem hắn, chú ý nhất cử nhất động của hắn. Hắn đi không nhanh, nhưng từng bước một tới gần thiên chướng chỗ, lại không có chút nào ý dừng lại. Là hắn, lúc này còn canh giữ ở thiên chướng bên ngoài, nghĩ biện pháp cứu người Bạch Ngọc Kinh Đan Hương lâu lâu chủ gặp được người này, đã dọa sắc mặt đại biến, lập tức dẫn theo chư đệ tử xa xa nhường qua một bên, sau đó do dự một chút, kêu to. Tiền bối, ngày đó chướng không thể phá. Hắn lời còn chưa nói hết lúc liền ngậm miệng lại. Bởi vì cự ly này đạo thiên chướng còn có trăm trượng xa lúc cái kia lão nho sinh liền đã ra khỏi kiếm. Nhìn hình như sắp mục nát kiếm gì, vào lúc này bị hắn đưa ra ngoài, xa xa hướng về kia cao vút trong mây thiên chướng vạch một cái. Xôn xao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất là cự duy rơi xuống đất, lại như là lưu ly vỡ nát, cái kia hơi mờ to lớn thiên chướng, tại hắn một kiếm này cắt tới thời điểm, thình lình hiện đầy vết rạn, ầm ầm rơi rụng xuống, vô tận thần quang cùng lôi lực chôn vùi ra, khiến cho hư không liên tiếp xuất hiện số cái cự đại kẽ nứt, sau đó hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa, liền ngay cả xa xa đứng ở ba phương hướng to lớn cột sáng, cũng có một đạo vào lúc này đột nhiên trở nên ảm đạm đến cực điểm, sau đó dần dần biến mất, ở trong quá trình này, cái kia lão nho sinh chậm rãi thu kiếm, thậm chí không có chậm dần bước chân. Ngươi là ai? Bất luận là tiểu tiên giới giới chủ, còn là cái kia chư vị thần tộc cường giả đều kinh động, có người trầm giọng hét lớn, thanh âm khẽ run. Ta, Lão nho sinh mờ ánh mắt hướng về phía trước quét tới, nhìn về phía chính trong chiến trường đang lúc bị ba vị tiểu tiên giới giới chủ trấn áp, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc viên lão thần tiên, vừa nhìn về phía đang một phương hướng khác thiên trướng bên cạnh ác chiến bạch thiên trượng, còn nhìn về phía thê lương bất lực phù diêu cung đệ tử, đã chăm chú bị các nàng ôm, siết mắt trợn trắng phương hành, cuối cùng lúc, rốt cục trầm lắng thở dài. Ta là một cái cầu đạo kẻ thất bại, một cái bị người quên lãng người chết, một cái tự tù 300 năm tội nhân, còn là một cái giúp người quản chướng nhìn đại môn lão đầu tử. Một bên nói liên miên lải nhải nói, hắn một bên lần nữa bước ra bước chân. Nhưng bất luận như thế nào, ta đều là một cái người trong nhà. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.